Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3720, cho ta một cái công đạo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ta có trách nhiệm, ngạc nhiên nhìn xem cái kia nữ chủ tiệm. Chu Hoành Vũ chọc phì cười, bất đắc dĩ giang tay. Chu Hoành Vũ nói, ta từ khi cửa vào lên, nói làm việc, không cái nào không gò bó theo khuôn phép, làm sao không lý do. Ta cũng có trách nhiệm. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia nữ chủ tiệm trầm giọng nói, ở chúng ta trong tiệm hạ thấp trang phục của chúng ta, chẳng lẽ ngươi một điểm trách nhiệm đều không có sao? Cười nhạo một tiếng, Chu Hoành Vũ khinh thường nói, đầu tiên ta có được ngôn luận tự do, ái nói cái gì là ta quyền lợi, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp, chấm ngoặc kép. Thứ nhì, người còn nào lỗ tai nghe ta hạ thấp trang phục của các ngươi? Chỉ Ngô Tú Lệ trong tay váy dài, Chu Hoành Vũ nói, ta nói rất rõ ràng, bộ y phục này không thích hợp nàng, nhưng ta có nói qua không thích hợp những người khác sao? Chẳng lẽ nói rõ ràng quần áo không thích hợp chúng ta còn không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ rời đi sao? Hay là nói các ngươi tự đại đến cho rằng y phục của mình thích hợp tất cả mọi người xuyên? Nghe được Chu Hoành Vũ, chung quanh đoàn người tức khắc phát ra từng đợt nghị luận âm thanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn chỉ có trong tiệm 5-6 tên khách hàng đang vây xem, theo lấy sự tình càng nháo càng lớn, vây xem đoàn người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đến hiện tại, chung quanh cũng đã chật chội hơn 50 người ngừng chân vây xem. Xác thực, từ song phương lời khai nhìn lên, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không nói nơi này quần áo là rác rưởi. Hắn nói rất rõ ràng, bộ y phục này không có đai lưng, hoặc là viền ren quá cao, không thích hợp, sẽ lộ ra nàng như thế nào như thế nào. Cái này tuyệt đối đều là lời nói thật. Tất cả mọi người mua quần áo thời điểm, lời tương tự người nào chưa nói qua? Nếu như này cũng tính gây chuyện mà nói, vậy còn có hay không thiên lý? Nếu như chỉ là cùng bạn gái khoe khoang vài câu, đánh giá nàng một chút mặc quần áo, liền phải bị chửi mắng, vậy cũng quá khoa trương đi. Sự thật chứng minh, nhân gia nói không sai, thử qua hai bộ váy, xác thực không thích hợp người ta bạn gái mắc như vậy quần áo, lại đem người ăn mặc xấu như vậy, còn không cho phép nhân ra đánh giá vài câu. Nếu như nhân ra không có nói, cái kia hắn bạn gái làm sao biết rõ bộ y phục này có đẹp hay không, có thích hợp hay không nàng a? Nhà này cửa hàng cũng quá bá đạo, coi như là ma tộc hoàng đế mở tiệm, chỉ sợ cũng không có như thế phách lối đi. Nghe chung quanh nghị luận âm thanh, cái kia xinh đẹp nữ chủ tiệm cũng rốt cục ý thức được, hôm nay việc này, bọn họ chỉ sợ là không chiếm lý. Được rồi, chuyện này, đúng là chúng ta đuối lý. Ta đại biểu tiệm chúng ta, hướng ngươi chân thành xin lỗi. Đối mặt nữ chủ tiệm xin lỗi, Chu Hoành Vũ lại mảy may không lĩnh tình, ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Chu Hoành Vũ nói, khác cả những thứ vô dụng kia, mắng ta người cũng không phải ngươi. Ngươi nói cái gì xin lỗi? Mắt lé hướng cái kia nữ nhân viên cửa hàng nhìn lại, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, nàng một cái người sống sờ sờ, bản thân mở miệng mắng người, chẳng lẽ không biết muốn cho cái bàn giao sao? Kẽo kẹt, đối mặt Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên cửa hàng tức khắc cắn chặt hàm răng. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người. Sự thật chứng minh, nhân gia lời nói là đúng. Hơn nữa nhân gia nói là không thích hợp nàng bạn gái lộ ra dáng người không tốt, cho tới bây giờ không có hạ thấp qua những trang phục này. Hít vào một hơi thật dài, cái kia nữ nhân viên cửa hàng run rẩy nói, được rồi, ta xin lỗi, ta không nên mở miệng mắng chửi người. Nhanh chóng nói xin lỗi xong, cái kia nữ nhân viên cửa hàng tức khắc quay đầu, không nhìn Chu Hoành Vũ. Hiển nhiên là miệng phục tâm không phục. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ tính tình cũng đi lên, khoát tay áo. Chu Hoành Vũ nói, ta hiện tại muốn có thể không chỉ là thuyết pháp, các ngươi còn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên cửa hàng càng thêm phẫn nộ, đột nhiên quay đầu đến. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, ta cũng đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Cười nhạo một tiếng, Chu Hoành Vũ khinh thường nói, đều là người trưởng thành rồi, khác ngây thơ như vậy được không? Nghe được Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải dễ trêu. Không phải nói, ngươi nói lời xin lỗi, coi như xong việc, nhân gia muốn là một cái thuyết pháp. Cho thuyết pháp sau, ngươi còn phải cho một cái để nhân gia giá thỏa mãn. Bằng không, chuyện này không xong. Thế nhưng là, nên nói xin lỗi, nàng cũng đã nói xin lỗi. Nhưng là muốn nàng cho hắn một cái công đạo. Cái này phải trả lời thế nào a? Nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng xung quanh giá áo đi đến. Vừa đi, Chu Hoành Vũ một bên chỉ điểm lấy, bộ y phục này nhan sắc sáng quá, phụ trợ Ngô Tú Lệ trắng nõn như ngọc da thịt, sẽ lộ ra da thịt không có huyết sắc, thoạt nhìn rất quỷ dị, rất không khỏe. Mạnh bộ y phục này, váy chiều dài không đúng, mọc lại điểm hoặc là ngắn nửa điểm đều được, nhưng trên thực tế, bộ y phục này chiều dài xuyên ở Ngô Tú Lệ trên người rất xấu hổ. Một đường chỉ điểm ở giữa, Chu Hoành Vũ liên tục đối chín kiện quần áo tiến hành lời bình. Sau đó, Chu Hoành Vũ quay người lại, đi tới cái kia nữ nhân viên cửa hàng trước mặt, lạnh lùng nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Chu Hoành Vũ nói, ngươi sở dĩ một mực đối ta trừng mắt lạnh lùng, chua nói cay nói, không phải liền là cảm thấy ta là đang chiếm tiện nghi, không mua quần áo sao? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ ngày một thậm tệ hơn, lại tỏa sáng một trận hùng biện, cái kia nữ nhân viên cửa hàng càng thêm phẫn nộ, tức giận phía dưới, cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, nói cái khác đều vô dụng, mặc ngươi miệng phun hoa sen, cũng không che giấu được ngươi chỉ nhìn không mua sự thật, ta có nói sai sao? Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ngươi lời nói này cũng quá tuyệt đối, nếu như ta mua đây, chỉ ngươi. Trên dưới đánh giá Chu Hoành Vũ vài lần, lại hướng bên cạnh Ngô Tú Lệ nhìn một chút. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng cười lạnh nói, nếu như ngươi thực sự mua một kiện, vậy liền coi như ta đuối lý. Đừng nói một cái công đạo, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, ta đều tùy ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe được nữ nhân viên cửa hàng mà nói, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, nhớ kỹ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng về phía cái khác hai cái điếm viên nói, ngoại trừ ta vừa mới chỉ ra tật xấu cái kia chín kiện quần áo, cái khác 21 bộ đồ trang ta toàn bộ đều muốn, một dạng một bộ ta muốn mới. Nghe được Chu Hoành Vũ, chung quanh tất cả mọi người tức khắc phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết, nơi này thế nhưng là siêu cấp đắt giá xa hoa nhãn hiệu cửa hàng. 21 bộ đồ trang cộng lại, ít nhất cũng phải 4.000 đến 5.000 vạn bộ dáng. Tất cả mọi người, chỉ có Ngô Tú Lệ tin tưởng Chu Hoành Vũ không phải đang nói đùa. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người đều gương mặt không dám tin. Ngay cả cái khác hai cái nhân viên cửa hàng cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên ở giữa, lấy ra một cái to lớn da thú túi. Cái kia da thú túi vừa mới rơi xuống đất, miệng túi liền hướng một bên lệch ra, ngã xuống. Số lớn thượng cấp ma năng thạch nháy mắt lăn dưới đất mặt phía trên. Kỳ thật, coi như không mở ra miệng túi, mọi người cũng đã tin tưởng Chu Hoành Vũ, không bằng khác. Chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ nắm giữ thứ nguyên chiếc nhẫn, liền đầy đủ chứng minh hắn thân phận cùng địa vị. Nhìn xem cái kia một miệng lớn túi thượng cấp ma năng thạch, Tất cả mọi người đều ngây người. Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng. 21 bộ quần áo cộng lại, tổng cộng là 4.760 vạn. Nơi này là 5.000 vạn. Dư thừa, không cần tìm, coi như ta thưởng các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu, nhìn một chút cái kia ngây ra như phỗng nữ nhân viên. Cửa hàng nói, tốt, hiện tại ta cũng đã mua quần áo. Tiếp xuống, đến, phiên ngươi cho ta một cái công đạo. Hết chương.